Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 665, tác ông Thất Mã. Cái này có thể nói sao? Mặc dù rất nhiều người xem cũng đã nhìn ra, Lý Thiết Trụ cùng Nhạc Vũ bằng đoạn này tấu hài rất không tầm thường. Một chút tấu hài nên có bộ sách võ thuật cũng không có. Vừa lên tới cũng quá dốc. Hoàn toàn chính là hiện trường phát huy. Đương nhiên, chất lượng là thật không tệ. Để cho người ta cười đáp tắt thở. Nhưng Xuân Vãn loại này sân khấu nói thẳng ra. Thật không có chuyện gì sao? Tất cả mọi người chuẩn bị tập thể làm bộ không phát hiện chỗ sơ hở rồi tới. Xuân Vãn có thể xảy ra tai nạn sao? Thả trước kia là tuyệt đối không được. Phải là hoàn mỹ. Rất cao thượng. Nhưng, ngày mới vừa rồi. Lưu đạo diễn tự mình dùng dụng cụ truyền tin với người chủ trì nhiệt hợp mạn cùng Lưu Tiểu Thi phân. Phó, đoạn này tấu hài sau. Trực tiếp công khai hai người bọn họ lên đài nguyên nhân. Không cần giấu giếm, làm như vậy chủ yếu có ba điểm nguyên nhân. Đầu tiên là tiếp xúc nghi ngờ. Tại sao là Lý Thiết Trụ không phải Tôn Siêu? Thứ nhì là vì đoạn này tấu hài bên trong ném một cái ném qua tuyến lời kịch bù. Đây là ngẫu hứng biểu diễn thích hợp tha thứ. Thứ ba là, lần này Xuân Vãn không giống nhau. Chúng ta, thật, Lưu đạo diễn có chút khoe công tư tâm. Nhưng lại tại sao nếm không phải đang bảo vệ Lý Thiết Trụ cùng Nhạc Vũ bằng. Hơn nữa, cũng biểu minh một cái thái độ. Tiết mục này là Xuân Vãn tiết mục tổ để cho bên trên. Một ít người mất hứng thì nhịn đến. Đừng đến bới móc. Dưới đài chung quy một dạng đại lãnh đạo gật đầu liên tục. Lý Thiết Trụ tiểu tử này có ý tứ. Rất có ý tứ rồi. Có cơ hội với hắn gặp một lần. Hàn Hồng cười. Ai? Nhạc Vũ bằng cùng Lý Thiết Trụ mang theo thắng lợi nhịp bước. Đi xuống sân khấu đi tới hậu trường. Sau đó, Nhạc Vũ bằng lại khóc. Trực tiếp nhào tới Lý Thiết Trụ trong ngực khóc. Khóc đến rút ra rút ra. Cách đó không xa chờ lên đài lãnh ba nhìn đến lại có nhiều chút ghen. Dịch Tinh, hắc hắc, lãnh ba, người hắc hắc cái gì? Dịch Tinh sờ mũi, không có gì, chị dâu ngươi ăn thuốc súng. Lãnh ba, ai là, của ngươi chị dâu? Phó, Dịch Tinh thấp giọng nói. Phó chị dâu, trụ ca thật nghiêu phê. Đoạn này tấu hài là ta nghe qua tối đốt tấu hài. Choáng rồi, kinh điển. Lãnh ba gật đầu một cái. Đó là dĩ nhiên. Ai? Phó chị dâu. Quái. Quái. Quái êm tai. Lãnh ba thoát khỏi đại bộ đội. Sắp gần Lý Thiết Trụ. Chuẩn bị biểu đạt một chút miêu tử trung thành. Lý Thiết Trụ không có cách nào không thể làm gì khác hơn là vuốt ve nhạc ca béo khỏe đại đầu. Nói. Tránh ra. Ta y phục này đáng quý. Bên trên Grammy xuyên qua. Nhạc Vũ bằng đứng thẳng, lau một cái con mắt. Cảm ơn ngươi, cây cột, Lý Thiết Trụ, cảm ơn ta, ngươi thần kinh đi chứ. Không ngươi khi đó ủng hộ, ta bây giờ mẹ nó làm không tốt vẫn còn ở công trường bê gạch đây. Nhạc Vũ bằng cười một tiếng, cái gì cũng không nói. Huynh đệ, ta mời ngươi gáo kỹ nữ. Liền mù mấy bà nói. Lãnh ba, cổ họng. Nhạc Vũ bằng lúng túng vô cùng. Tư Mã Ý cũng ở đây. Cái gì đó? Ta khảo nghiệm hắn đâu rồi? Rất chính kinh. Người yên tâm đi. Thực ra, Nhạc Vũ bằng đã sớm nghĩ thấu rồi. Lý Thiết Trụ lần đầu tiên bên trên thử thách cực đại lúc. Trong điện thoại di động cái kia sẽ gửi tin nhắn miêu. Chính là lãnh ba. Bất quá, hắn không có nói với bất kỳ ai lên quá. Lãnh ba. Lý Thiết Trụ cười, được rồi, giữa huynh đệ không nói lời khách khí. Tôn ca thế nào? Sắc mặt của Nhạc Vũ bằng cũng sụ xuống. Từ trợ lý kia cầm quá điện thoại di động. Trên đài người chủ trì lời ca tụng lại tiếp tục. Dưới đài, tướng hiệp nhân đúng là bực bội không nổi. Cho là mình thân phận địa vị tôn sùng vô cùng. Lại kết kết thật thật ở hiện trường bị người đập bạt tai. Đùng đùng, cũng không dám phát tác. Mộ lão tiên sinh nói, Lý Thiết Trụ là ca sĩ, hắn phải nói tấu hài. Một vị khác lão gia gia nói, hắn nói tấu hài lời nói, Quách Cương Đức liền không phải phần độc nhất. Nhạc Vũ Bằng vẫn là kém có chút xa. Hắn nha, không dám nói. Hầu gia có nhãn quang a. Nếu là hắn thấy Lý Thiết Trụ. Lại một vị nói. Vậy ngài thu Lý Thiết Trụ làm đồ đệ a. Già rồi. Không che chở được đồ đệ. Cũng không cần thu. Nếu không ngày nào ta tự mình vào cái hộp. Lưu lại đồ đệ một mình chiến bầy sói. Cũng vậy. Ha ha. Hài hước là một loại thiên phú. Không phải tân phái cũ phái chuyện. Chúng ta nghề này a, có thiên phú càng ngày càng ít. Chúng ta năm đó xuyên áo dài khích lệ mặc Âu phục. Bây giờ mặc Âu phục trận môn mắng xuyên áo dài. Thú vị, cũng còn khá có một xuyên trung sơn trang. Ha ha ha, không hổ là nói tấu hài lão nghệ thuật gia. Mặc dù lớn tuổi, nhưng lão kỳ vị miệng vẫn là rất điêu. XXX rất muốn mắng chửi người. Nhưng mấy vị này lão gia tử có không thể mắng. Hắn còn không có kia địa vị. Chỉ dám mắng người trẻ tuổi. Nhắc tới, thực ra tướng hiệp mấy cái này đều dựa vào tân phái tấu hài nổi danh. Mượn năm đó Xuân Vãn Đông Phong. Hồng biến cả nước. Thế hệ trước đối với bọn họ cũng phi thường bao dung. Có thể chính bọn hắn đâu rồi. Cả ngày tân phái. Không có gì đem ra được năng lực cùng tác phẩm. Ngay cả tấu hài tối cơ bản một hơi. Đều chỉ sẽ nhất đoạn. Còn khó khăn. Người như vậy chiếm đoạt tấu hài nghề cao vị sau. Theo chân bọn họ bất đồng phong cách điệu bộ. Tự là dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Nhưng bọn họ từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình tài trí hơn người. Chưa bao giờ nghĩ tới nếu như đem bọn họ vứt xuống trăm năm trước thiên kiều hạ. Bọn họ có thể hay không sống qua ba ngày. Tấu hài chưa bao giờ cao nhã quá. Nghệ thuật cũng không nhất định cao nhã. Lúc này, trên đài Lưu Tiểu Thi nói. Nhạc Vũ Bằng hợp tác Tôn Siêu. Lên đài trước đột nhiên cảm giác khó chịu. Đã bị đưa đi bệnh viện. Trước mắt chúng ta nhận được tin tức. Bản thân hắn cũng không đáng ngại. Chỉ là nhỏ nhẹ chúng độc thức ăn. Nhiệt hợp mãn. Để cho chúng ta cảm tạ Tôn Siêu vì Xuân Vãn làm ra cố gắng. Cũng cảm tạ Lý Thiết Trụ dũng cảm và tài hoa. Nếu không, năm nay Xuân Vãn cũng chưa có tấu hài tiết mục. Chúng ta không cách nào làm được tận thiện tận mỹ. Nhưng chúng ta có thể bỏ ra hết thảy. Giống như Tôn Siêu như vậy bởi vì thân thể nguyên nhân rời. Đi Xuân Vãn sân khấu diễn viên có rất nhiều. Chúng ta cảm tạ bọn họ. Hơn nữa chúc phúc bọn họ. Giống như Lý Thiết Trụ cùng Nhạc Vũ Bằng như vậy. Dám trực diện khiêu chiến hoàn thành cái này không có diễn tập tiết mục. Chúng ta kính nể bọn họ. Bọn họ là chân chính nghệ thuật gia. Chính là bởi vì có những thứ này dễ thương diễn viên. Mới có chúng ta Xuân Vãn. Nam. Xuân Vãn chính là Nam. Mỗi một cái người Trung Quốc Nam mới cần thiết tiết mục. Lý Thiết Trụ nói thật sự quá tốt rồi. Chúng ta tân xuân ngày hội toàn ra sung sướng. Nhưng những thứ này các diễn viên lại ly biệt quê hương không cách nào cùng người nhà đoàn tụ. Cho nên, tiếng vỗ tay đưa cho chúng ta toàn bộ các diễn viên. Hiện trường vang lên các khán giả tiếng vỗ tay. Liền hướng năm nay Xuân Vãn dám nói thẳng ra phía sau màn tai nạn. Lưu Tiểu Thi, nhưng tất cả những thứ này bỏ ra đều là đáng giá. Năm mới, là chúng ta toàn thể Trung Hoa con dân thịnh đại nhất chuyện vui. Nhiệt hợp mãn, phía dưới, mời thưởng thức, do Phượng Hoàng truyền thuyết, Trung Hoa Lương, Lãnh Ba, Dịch Tinh cùng Chu Xuân giải mưa tới ca múa Trung Hoa chuyện vui. Lãnh Ba thật cao hứng đi theo những người khác ra sân. Thiết Trụ bị Nhạc Vũ Bằng mang đi gáo. Không thể nào, trong nhà một nhóm đẹp mắt lại thích chơi đùa. Lấy Lý Thiết Trụ cần kiệm tiết kiệm không loạn lãng phí tiền tính cách. Mới sẽ không như thế xa xỉ địa đi mua giá rẻ hàng đâu rồi. 100 yên tâm, Nhạc Vũ Bằng đem Lý Thiết Trụ kéo đến xó xỉnh. Thấp giọng nói, thầy thuốc nói Tôn Siêu là chúng độc thức ăn. Không nghiêm trọng, nhưng cuống họng có chút vấn đề. Lý Thiết Trụ, không việc gì, dưỡng một đoạn thời gian liền có thể. Nhạc Vũ Bằng lắc đầu, thầy thuốc nói đem Tôn Siêu ăn rồi đồ vật cầm đi kiểm tra. Hắn từ giữa trưa đến bây giờ, chỉ ăn một cái phần hộp cơm cùng hai cái quả đông lạnh. Hộp cơm ta cũng ăn, ta chưa ăn quả đông lạnh. Lý Thiết Trụ ngẩn ra, nhìn về phía Nhạc Vũ Bằng. Ngươi là nói? Nhạc Vũ Bằng nói, ta trợ lý đã tìm, quả đông lạnh xác không thấy. Vừa mới rõ ràng chính là nhét vào này bên cạnh trong thùng rác. Nhưng là, làm nhận được bệnh viện tin tức, hắn lại đi tìm thời điểm, đã không có, còn lại rác rưởi vẫn còn ở đó. Lý Thiết Trụ, Nhạc Vũ Bằng, ngươi sẽ không hại Tôn Siêu cùng ta. Cũng không khả năng đem mình đưa lên đài đi mạo hiểm ngẫu hứng biểu diễn. Cho nên, quả đông lạnh ai cho ngươi? Lý Thiết Trụ vuốt huyệt thái dương. Một cái vũ đạo diễn viên. Nữ, thật xinh đẹp. Ta không nhớ rõ tướng mạo. Cái nào tiết mục nữ diễn viên? Không biết, ta xếp hàng luyện xong sau. Vũ đạo các diễn viên đi bên ngoài nghỉ ngơi. Có hút thuốc có chơi đùa điện thoại di động mà. Xuyên đủ loại tiết mục quần áo đều có. Ta từ đường kia quá. Có một tự xưng là fan của ta nữ diễn viên. Cho ta hai cái quả đông lạnh. Ta không thích ăn quà vặt. Liền chuẩn bị tới cho lãnh ba. Nàng thích đồ ngọt. Sau đó gặp phải ngươi và Tôn Siêu bị cái kia tướng hiệp khi dễ. Ta ra mặt. Sau đó liền đem quả đông lạnh cho các ngươi. Ngọa tào. Trách ca. Huynh đệ. Tắc ông thất mã yên chi phi phúc. Này đảo cũng không phải chuyện xấu. Bọn họ là hướng ngươi tới. Quả đông lạnh là cho ngươi. Bọn họ muốn hại là ngươi. Cũng còn khá ngươi không việc gì. Không nhất định là quả đông lạnh chứ. Thầy thuốc không phải còn không có xác nhận sao? Huynh đệ, bây giờ Tôn Siêu tình huống là thân thể không thành vấn đề. Cuống họng có vấn đề. Nói chuyện khó khăn. Đổi lại là ngươi ăn quả đông lạnh đây. Ngươi tối nay còn có thể ca hát sao? Chuyện này, không nói tối nay, sau này ngươi còn có thể ca hát sao? Nhạc Vũ Bằng biểu tình nghiêm túc được gần như dữ tợn. Lý Thiết Trụ cũng trầm mặc. Đã lâu, Nhạc Vũ Bằng vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai. Huynh đệ, chuyện này chúng ta nghĩ biện pháp tra cái tra ra manh mối. Chính ngươi cẩn thận một chút. Ngoài ra, Tôn Siêu thay ngươi trúng độc. Ngược lại là chuyện tốt. Ngươi nhìn thoáng chút. Hắn là vai diễn phụ. Không cần phải nói học trêu chọc hát. Dùng cuống họng địa phương không nhiều. Thật may không phải ngươi ăn những thứ kia quả đông lạnh. Ta thì nói ta còn không có lột ra. Quả đông lạnh liền vô nước. Nguyên lai là bị người động tay chân. Lý Thiết Trụ. Đây chính là Xuân Vãn A. Nhạc Vũ Bằng lắc đầu. Đúng A. Nhưng là quả đông lạnh xác đều không thấy. Suy nghĩ một chút đi. Đối phương không đơn giản. Lý Thiết Trụ ngẩng đầu lên. Tê, ta gần đây không chọc ai a. Ngoặc kép chấm chấm. Tân Môn. Quách Cương Đức biểu tình phi thường nghiêm túc. Đang cùng Dư Khiêm video. Sư ca. Ây, ta biết rồi. Nhạc Vũ Bằng phát tới tin tức. Chuyện này là hướng về phía Thiết Trụ đi. Người đổ đệ Tôn Siêu là Âm Sai Dương Thác. Thật độc a. Hủy một cái ca sĩ cuống họng. Vẫn còn ở Xuân Vãn hậu trường. Trong điện thoại, Dư Khiêm, phát điên, Đào Tử cũng hù dọa khóc. Gọi điện thoại cho ta thời điểm. Lời nói đều nói không lanh lẹ. Quách Cương Đức, sư ca, chuyện này trước không gấp. Chúng ta chờ kết quả điều tra. Chuyện này không xong, Dư Khiêm, cũng không thể xong. Ta một đồ đệ cuống họng phá hủy. Tuy nói không ảnh hưởng vai diễn phụ. Nhưng lão tử mẹ nó nuốt không trôi khẩu khí này. Quách Cương Đức, nhìn được rồi ngài, chuyện này bảo đảm không để cho ngài thất vọng. Dư Khiêm, đúng vậy. Giác Nhi, có ngài lời này ta yên tâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.